Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 239 chương cạm bẫy. Dạ Phi Nhi chưa từ bỏ ý định lại tìm một lần vẫn là không có. Nàng dùng chờ mong ánh mắt nhìn cách đó không xa hai tổ nhân. Kết quả là tàn khốc, đô không có tìm được. Phi Nhi, đừng nản chí, chúng ta còn có rất nhiều địa phương có thể tìm. Mơ Siêu, Băng Thích Thiên vỗ vỗ Dạ Phi Nhi vai. Lắc đầu thở dài, đúng vậy, Đông Lam quốc lớn như vậy, còn có rất nhiều cơ hội. Chúng ta vẫn tìm, nhất định sẽ tìm được, Phần Thiên cũng qua đây khuyên. Dù cho trong lòng hắn khó chịu còn là liều mạng làm bộ nhẹ nhõm. Mơ Siêu, sư phó. Ta chỉ là thực vội. Hôn mê càng lâu đối thân thể Việt không tốt, yên tâm. Tà đế rất mạnh, không có việc gì, mọi người đều đi xuống đi. Dạ Phi Nhi lấy ra truyền âm kèn lệnh cho Thanh Ảnh. Và mị ảnh truyền âm. Mơ Siêu xa xa một cái chấm đen chậm rãi dựa vào qua đây. Càng đổi càng lớn, là một thủ phi thuyền màu đen. Một nam một nữ đứng ở trên phi thuyền cười tà. Đột nhiên Băng Thích Thiên quay đầu nhìn về phía phi thuyền. Đại gia mau xuống, hắn dùng linh lực đem thanh âm tống ra. Những người khác nghe thấy Băng Thích Thiên cấp thiết thanh âm. Lập tức ly khai đỉnh núi. Lấy tốc độ nhanh nhất giảm xuống. Vì bất bại lộ Phần Thiên thân phận. Dạ Phi Nhi đứng không nhúc nhích. Ha ha ha. Trên phi thuyền truyền đến nữ tử cười nhẹ thanh âm. Mơ Siêu thế nào? Không tìm được bất tử thảo. Xem ra tà đế không thể cứu được. Cô gái áo đen chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Dạ Phi Nhi. Câu khởi đỏ tươi khóe miệng. Xem ra lời đồn là ngươi thả ra. Thông Thiên Nhai có bất tử thảo tin tức cũng là ngươi thả ra. Ngươi đào được rồi, cạm bẫy chờ ta đến nhảy. Thế nào? Hôm nay rốt cuộc không làm rùa vương bát đản. Dạ Phi Nhi hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh giá nhìn đối phương. Ước, xem ra ngươi còn không tính ngốc. Hiện tại biết thì thế nào? Hôm nay không có nhân cứu được ngươi. Đã không có tà đế. Ngươi chỉ là một vô dụng tiện nhân. Cô gái áo đen trong mắt đột nhiên bắn ra thâm độc quang đến. Phải không? Ít nhất ta có mặt thấy nhân. Mà ngươi đến nay không mặt mũi gặp người khác. Không biết ai mới là tiện nhân. Dạ Phi Nhi câu môi. Tiện nhân, ngươi cho ta đi tìm chết. Sư phó, mau thả nhân giết nàng, cô gái áo đen mắng xong. Thân thể trực tiếp thiếp ở sau lưng nàng trung niên trong ngực của nam nhân. Thanh âm nghe làm cho người ta nổi cả da gà. Đồ nhi đừng nóng giận, tức quá thân thể, sư phó nhưng muốn đau lòng. Nhìn sư phó báo thù cho ngươi. Giết bọn họ, lại đem bọn họ luyện thành tử thi cung ngươi chơi đùa, nam nhân trung niên bàn tay to ở cô gái áo. Đen trên người khắp nơi sờ, miệng dán tại nữ tử trên khuôn mặt. Vu tà, người rốt cuộc xuất hiện, nguyên lai trốn ở hạ giới, Băng Thích Thiên hai tay nắm chặt. Này độc vật vậy mà thiết kế chặn giết Phi Nhi. Nga, thật là làm cho bản tôn ngoài ý muốn a. Người vậy mà nhận thức bản tôn. Bất quá, chờ ngươi tử, bản tôn sẽ cho ngươi nhặt xác. Bản tôn thích nhất luyện hóa tử thi. Nhất là tu vi cao người chết, Vu tà nhếch miệng nói. Như vậy hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, Băng Thích Thiên tế ra hắn bảo kiếm nắm ở trong tay. Gấp như vậy chịu chết, chật chật chật, hy vọng mạng của các ngươi cũng có thể tượng tà đế như nhau. Thân trung hàn độc nhiều năm như vậy cũng không có tử. Mỗi tháng 15 hắn khẳng định không dễ chịu đi. Mệnh thật đại a, Vu tà đối Dạ Phi Nhi ba người cười tà. Hàn độc, cái gì hàn độc? Dạ Phi Nhi đột nhiên quay đầu nhìn Băng Thích Thiên và Phần Thiên hai người. Hai người vừa nghe thấy Vu tà lời, muốn ngăn cản cũng không có cách nào. Chỉ là lo lắng vào lúc này làm cho nàng biết tuyệt vô hàn thân trung hàn độc. Lại không có thuốc nào chữa được, nàng sẽ như thế nào? Ơ kìa, ngươi còn không biết sao? Tà đế sớm đã thân trung hàn độc nhiều năm, hơn nữa không có thuốc nào chữa được Nga. Mấy năm nay hắn vẫn dùng phân nửa tu vi áp chế hàn độc. Thật là đủ vất vả. Cô gái áo đen nhìn Dạ Phi Nhi sắc mặt. Trong lòng ám thoải mái. Phốc, một chút, Dạ Phi Nhi phun ra một búng máu. Nàng chỉ nghe được không có thuốc nào chữa được bốn chữ. Bốn chữ này vẫn ở nàng trong óc xoay quanh, làm cho nàng nghẹt thở. Phi Nhi, hắn là không hy vọng ngươi lo lắng, cho nên vẫn gạt ngươi. Chính là hắn, Vu Tà cho Tuyệt Vô Hàn hạ hàn độc, nhượng hắn chịu đủ hành hạ đến bây giờ, Băng Thích Thiên và Phần Thiên vội vàng đỡ lấy nàng. Bọn họ hiện tại chính là muốn tức chết ngươi, ngươi nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Bằng không liền thực sự thượng bọn họ đích đáng, Phần Thiên cấp muốn chết. Vậy phải làm sao bây giờ hảo? Dạ Phi Nhi đột nhiên ngẩng đầu, lau khóe miệng máu, nguyên lai đều là ngươi. Bang bang phanh, hắn giơ lên truy hồn thương đối trên phi thuyền hai người liền một trận mãnh bắn. Thình thịch, phi thuyền trực tiếp tạc vỡ nát. Cô gái áo đen và nam nhân trung niên sắc mặt trắng bệch, liều mạng trốn truy hồn đạn. Sư phó, đây là cái gì quỷ đông tây? Sao có thể vẫn đuổi theo chúng ta? Mau cứu cứu đồ nhi, cô gái áo đen biên phi biên kêu. Sư phó cũng không biết a, bất quá nghĩ thương bản tôn. Thiếu chút nữa, Vu Tà nói xong, trực tiếp biến mất, tái xuất hiện lúc trong tay hơn hai người ngẫu. Tay vừa nhấc trực tiếp ném về phía đạn, bang bang. Hai tiếng búp bê nổ tung, hai người tránh thoát đạn truy sát. Tiếp được đến phiên chúng ta, Vu Tà hai tay tạo thành chữ thập. Ở trước ngực đan vào, hắn hai hắc trong tay áo bắn ra nồng nặc hắc quang. Trực tiếp đánh úp về phía Dạ Phi Nhi chờ người. Cẩn thận, Băng Thích Thiên giơ tay lên thiết hạ kết giới đem ba người hộ ở kết giới lý. Phần Thiên che ở Dạ Phi Nhi trước mặt, hắc quang bắn ở kết giới thượng, phát ra thanh âm chói tai. Hai phe cứ như vậy giằng co. Dạ Phi Nhi thấy hắc quang mắt một mị, lần trước chính là loại này hắc quang thiếu chút nữa giết nàng. Hiện tại lại tới giết nàng, nàng tâm niệm khẽ động, lấy ra thất thải ngọc bích, hai tay cấp tốc ngưng tụ linh lực, đem ngọc bích ném về phía đỉnh đầu song trưởng trực tiếp đánh vào ngọc bích thượng. Thất thải ngọc bích quang mang bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành bó trực tiếp nghịch tập mà lên, chùm tia sáng lập tức xuyên thấu Vu Tà lồng ngực. Phốc phốc, thất thải ngọc bích, nàng thậm chí có thất thải ngọc bích, Vu Tà thân thể trực tiếp ngã vào cô gái áo đen trong lòng. Sắc mặt trắng bệch, khóe miệng không ngừng chảy máu. Sư phó, cô gái áo đen kinh hãi. Mau, gỡ xuống sư phó hắc ma túi. Hôm nay sư phó nhất định phải giết bọn họ, Vu Tà cắn răng. Cầm lấy cô gái áo đen trong tay hắc ma túi. Đối Dạ Phi Nhi chỗ ngọn núi run lên. Đỉnh núi lập tức đứng đầy hắc y nhân, thế nhưng mỗi người đô không khí trầm lặng, sắc mặt biến thành màu đen, nhãn cầu đều là màu trắng, mười ngón đen kịt, trong tay đô cầm kỳ quái vũ khí. Cẩn thận, những thứ này đều là bị luyện hóa tử thi. Tu vi cao thơm siêu, Băng Thích Thiên nhìn trước mặt bọn họ tử thi. Phía sau lưng đô ra mồ hôi lạnh, giết, cấp bản tôn giết bọn họ, Vu Tà nổi giận gầm lên một tiếng. Tất cả tử thi đối ba người liền khả mơ siêu Dạ Phi Nhi lấy ra tuyệt sát và súng lục. Bắt đầu ẩu đà, hết chương.